Kình Thiên Kiếm Đế, chương 827, Cửu Vân Khuê Căm Hận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cổ Thanh nói rằng, luyện chế bổ thiên đan hắn linh dược, đều tại đan đạo viện trong bảo khố vì ngươi tìm đủ. Hiện tại chỉ còn lại chủ dược giao long huyết liền có thể mở lò luyện đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt mừng rỡ không thôi. Một khi giao long huyết đạt được lời nói, cái kia luyện chế ra bổ thiên đan, Lâm Bạch liền có thể chữa trị đan điền. Do đó khôi phục tu vi. Cái kia đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch kích động nói rằng. Cổ Thanh nhẹ nhàng gõ đầu. Cùng Lâm Bạch cùng đi ra khỏi Tử Trúc Lâm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dọc theo đường, Lâm Bạch cùng Cổ Thanh trò chuyện với nhau thật vui. Cổ Thanh bác học tốt hỏi. Dọc theo đường đi đều tại cùng Lâm Bạch giao lưu đan đạo kinh nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lâm Bạch cũng biết gì nói nấy. Cho Cổ Thanh trợ giúp rất lớn. Hơn nữa từ giao lưu bên trong, Lâm Bạch còn nhìn ra Cổ Thanh đan đạo tạo nghệ vô cùng thâm hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trong lòng nói nhỏ lấy. Nếu như Cổ Thanh hảo hảo bồi dưỡng lời nói, ngày khác trở thành vương cấp luyện đan sư cũng không là không có khả năng. Đao đạo viện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Vân Khuê trong khu nhà cao cấp. Một cái đan đạo viện đệ tử chạy vào Cửu Vân Khuê trong trạch viện. Cung kính hô, gặp qua Cửu Vân Khuê sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cửu Vân Khuê nhìn lấy cái này võ giả, lạnh giọng nói rằng, ta không phải gọi ngươi tại đan đạo viện bên trong cho ta nhìn chằm chằm Tử Trúc Lâm bên trong động tĩnh sao? Ngươi làm sao chạy trở lại? Võ giả này nói rằng, ta thật là dựa theo Cửu Vân Khuê sư huynh phân phó. Vững vàng nhìn lấy Tử Trúc Lâm bên trong động tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư huynh. Ngày mới vừa rồi, Lâm Bạch cùng Cổ Thanh sư tỷ cùng rời đi Tử Trúc Lâm. Dọc theo đường còn vừa nói vừa cười. Hơn nữa mỗi lần đều là Cổ Thanh sư tỷ chủ động tìm Lâm Bạch nói chuyện. Dường như Cổ Thanh sư tỷ đối Lâm Bạch rất có ý tứ nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ giả này thấp giọng nói rằng. Cửu Vân Khuê nghe thấy lời này. Hai mắt sung huyết. Nổi giận như thú, cái gì, hai người bọn họ vừa nói vừa cười. Hơn nữa Thanh Nhi mỗi lần đều chủ động tìm Lâm Bạch nói chuyện. Quan hệ còn rất thân mật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm sao có khả năng, bọn hắn hôm nay mới vừa quen. Thanh Nhi làm sao trả đối hắn như vậy thân mật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta truy cầu Thanh Nhi 3 năm. Trong 3 năm này, nàng không có chủ động cho ta nói một câu. Cửu Vân Khuê khí một quyền đập trên bàn. Khí giận sôi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người võ giả kia nhìn thấy Cửu Vân Khuê nổi giận. Run rẩy vấn đạo. Cái kia Cửu Vân Khuê sư huynh. Chúng ta tiếp tục như vậy làm sao đây? Cửu Vân Khuê nói rằng. Đi điều tra một chút. Thanh Nhi cùng Lâm Bạch đi cái gì địa phương? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cha được lập tức trở về nói cho ta biết. Cửu Vân Khuê nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vâng. Võ giả này đáp một tiếng. Lập tức liền ly khai đao đạo viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cửu Vân Khuê hai mắt tản ra huyết quang. Thanh Nhi, Ta đối với ngươi 3 năm cảm tình, nhật nguyệt chứng giám, lại còn so ra kém ngươi mới vừa quen một cái Lâm Bạch. Ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, Cổ Thanh, người chú nhất định phải trở thành ta Cửu Vân Khuê nữ nhân. Chờ lấy a, chờ ta đưa ngươi chinh phục sau. Nhất định phải để ngươi vị này không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Hung hăng tại ta dưới hông kêu rên cầu xin tha thứ. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, Lâm Bạch. Ngươi dám giành với ta nữ nhân. Ngươi là thọ tinh ăn thạch tín. Chán sống. Lúc này, Cửu Vân Khuê đối Lâm Bạch đã có sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đan Vương Thành, chính là lĩnh đông 700 quốc đan đạo trụ sở liên minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây là lĩnh đông cường đại nhất đan đạo thánh địa. Đan Vương Thành bên trong, Hạ gia cùng Trương gia đều là dược đạo gia tộc. Hai đại gia tộc nguyên bổn chính là chồng linh dược hảo thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Hạ gia cùng đan đạo viện quan hệ không tệ. Chồng đi ra linh dược, đạt được đan đạo viện tán thành. Vì vậy Hạ gia chồng thực đi ra linh dược, đều là trực tiếp bị đan đạo viện thu mua. Tỷ như trước đó Cổ Thanh luyện chế nhân hoàng đan sử dụng cửu mệnh thảo cùng bàn long căn, đều là xuất từ Đan Vương Thành dược đạo gia tộc Hạ gia chi thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả Lâm Bạch đều tại cảm thán. Hạ gia thật là có diệu thủ hồi xuân chi lực, có thể đem cửu mệnh thảo cùng bàn long căn dược lực đào tạo đã có tự nhiên linh dược 9 thành dược lực. Đây đã là 10 phần hiếm thấy, mà Đan Vương Thành Trương gia, bọn hắn mặc dù cũng rất muốn cùng đan đạo viện hợp tác. Thế nhưng bọn hắn bồi dưỡng ra tới linh dược, cao thấp không đều, dược lực rất yếu, không được đan đạo viện xem trọng, liền không có hợp tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế cho nên, Trương gia linh dược chỉ có thể bán ra cho lĩnh đông một ít phổ thông luyện đan sư. Đan Vương Thành tọa lạc tại Thiên Thanh Sơn Mạch, khoảng cách thần tích lĩnh cũng có 7 ngày lộ trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thanh từ đan đạo viện bên trong mang tới hạ phẩm linh chu. Hai người leo lên linh chu sau, ly khai thần tích lĩnh bên trên. Linh thuyền trên, Cổ Thanh lấy ra địa đồ, tìm lấy Đan Vương Thành phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười vấn đạo. Ngươi còn phải xem địa đồ sao? Lẽ nào ngươi chưa từng đi Đan Vương Thành? Cổ Thanh lúng túng cười một tiếng. Ta thở nhỏ liền sinh trưởng ở thần tích lĩnh bên trên. Lại nói tiếp, đây là ta lần đầu tiên ly khai thần tích lĩnh, ly khai đan đạo viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch không nói cười một tiếng. Ngươi là cô nhi, Cổ Thanh nhẹ nhàng gõ đầu. Từ ta nhớ chuyện lên, vẫn tại đan đạo viện bên trong, theo sư phụ tu hành đan đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nha, Lâm Bạch gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thanh ôm địa đồ, xem nửa ngày, chân mày to khẩn túc, dường như nhìn có chút không biết. Lâm Bạch yên lặng ở một bên, nhìn lấy Cổ Thanh nghiên cứu địa đồ dáng dấp, trên mặt cư nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới a, vị này không dính khói lửa trần gian tiên tử, cư nhiên xem không hiểu địa đồ. Ta tới a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười tiến lên nói rằng. Cổ Thanh lúng túng cười một tiếng. Bản đồ này vẽ quá khó phân biệt nhận thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thanh đem địa đồ đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận địa đồ vừa nhìn, rất nhanh liền tìm được Đan Vương Thành phương hướng. Khống chế linh chu, toàn lực vội và đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Linh Chu là phi hành linh khí bên trong thượng đẳng. Thiết định địa phương tốt hướng sau khi liền có thể tự chủ phi hành. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch cùng Cổ Thanh liền ngồi ở Linh Chu bong tàu. Bắt đầu đàm luận đan đạo đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng Lâm Bạch giao lưu đan đạo. Cổ Thanh có vẻ hết sức cao hứng. Tại đây 7 ngày giao lưu bên trong, Cổ Thanh càng phát ra cảm giác Lâm Bạch cao thâm mặt chắc. Riêng là tại đan đạo bên trên tạo nghệ, cho Cổ Thanh cảm giác cơ hồ là không thua một vị vương cấp luyện đan sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thanh hiếu kỳ vấn đạo. Lâm huynh, ngươi là một vị vương cấp luyện đan sư sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Không phải nha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thanh nói rằng, thật là ngươi đối linh dược dược lý cùng thuật luyện đan nghiên cứu. Hầu như đã là hoàn toàn siêu việt sư phụ ta. Thậm chí còn siêu việt cửu phẩm luyện đan sư. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Ha ha, ta chính là trong ngày thường thích xem sách. Ở trong sách nhìn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thanh chậm rãi gật đầu. Không nghĩ tới Lâm huynh bụng đầy kinh luân. Vẫn còn điệu thấp như vậy. Đây là nhường tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt. Ngày sau Thanh Nhi ổn thỏa lấy Lâm huynh làm gương. Hảo hảo nghiên cứu đan đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng nói đến. Lâm Bạch cười nói. Người đan đạo thiên phú nguyên bản là không sai. Ta với người giao lưu bên trong. Rất nhiều nơi mặc dù ngươi rất không hiểu. Thế nhưng một chút liền thông. Cái này nói rõ ngươi thiên phú dị bẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ngươi có thể hảo hảo nghiên cứu đan đạo, ngày khác nhất định có thể thành vương cấp luyện đan sư. Thậm chí còn, đế cấp luyện đan sư. Lâm Bạch đối Cổ Thanh đan đạo thiên phú là thừa nhận có thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thanh nghe thấy Lâm Bạch cổ vũ. Nhất thời mỹ lệ trong đôi mắt lộ ra kích động cùng hưng phấn. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lâm Bạch lại không biết. Hắn hôm nay theo miệng nói mấy câu. Cứ nhiên trong tương lai tạo nên một vị có thể luyện chế trường sinh bất tử dược đan đạo nữ tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, các huynh đệ. Đế kiếm đột nhiên có chuyện gì muốn ra ngoài một chút. Canh thứ 5, dự tính sẽ ở buổi tối giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mời các huynh đệ không cần lo lắng. Tất nhiên đế kiếm nói qua 3 tháng khôi phục 5 canh. Mỗi ngày 5 canh liền sẽ không thiếu một càng. Hôm nay canh thứ 5, dự tính sẽ ở buổi tối 9 điểm tả hữu đổi mới. Nhìn quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, cầu đủ loại. Mặt khác, chúc sở hữu các huynh đệ tỉ muội tiết nguyên tiêu vui sướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.